Chiến thần tái thế, chương 51, đưa cho người 300 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An lập tức vỗ tay đáng yêu nói. Con cảm ơn ba. Giang Ngọc Hằng lại liếc mắt chừng Tô Hoài Dương. Anh nói dọa gì đó, còn ngân hàng Thụy Sĩ, đừng có thổi phồng lên như thế được không? Tô Hoài Dương thản nhiên nói. Bà xã, những lời anh nói đều là thật mà, anh thật sự đã gửi 5 tỷ đô la vào ngân hàng Thụy Sĩ cho Thiên An. Lúc này, Giang Minh Nguyên nhìn cả nhà Tô Hoài Dương ở dưới đài cười cười nói vui vẻ, trong lòng anh ta khó chịu triệt để bộc phát. Con mẹ nó, để cho anh giả vờ làm long chủ, anh giả vờ không được sao? Mẹ kiếp, còn giả vờ đến nghiện phải không? Cũng không nhìn một chút xem, cả nhà các người đều là những người nào? Bình thường có thể bên trên bàn cũng là đã để mắt các người rồi, thế mà còn dám cản rỡ đổi đi chỗ ngồi một nhà của mình. Hôm nay, cần phải dạy cho hắn một bài học mới được. Con người của Giang Minh Nguyên đảo một vòng, nhìn Tô Hoài Dương nở nụ cười mỉa mai nói. Em dì tốt của tôi, đừng nói tôi không để mặt mũi cho anh. Cậu Vương người ta chuẩn bị món quà 1.500 triệu tôi và Trúc Nhi cộng lại cũng chuẩn bị món quà 135 triệu. Vậy còn anh chuẩn bị món quà gì cho bà nội thế? Có thể đáng giá đến 14, 15 triệu không? Tô Hoài Dương đứng dậy, nghiền ngẫm nói. Món quà tôi chuẩn bị so tất cả các món quà của mọi người cộng lại thì có giá trị hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ở đây nghe được câu này, đều bật cười ha hả. Giang Minh Nguyên càng là cười ngửa tới ngửa lui, nhịn không được giễu cợt nói. Anh thật có thể thổi phồng. Nào, lấy món quà của anh ra để cho chúng tôi nhìn xem anh có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu Tô Hoài Dương chịu thiệt thòi kinh sợ thì anh ta cũng sẽ nhịn, dù sao hôm nay nổi bật nhất là nhà họ Vương rồi, không thể đập phá chỗ dựa của nhà mình. Nhưng cái tên Tô Hoài Dương ngu ngốc này giả vờ còn chưa đủ, chính mình nhịn không được. Người khác không biết thân phận của anh ta là gì, bản thân mình còn không biết sao. Một tên rác rưởi, nếu không phải đi vận khí cứt chó cần anh ta đóng giả long chủ thì cả nhà bọn họ xong đời rồi. Ngô Tâm và Giang Chí Lâm đều giận điên lên, nhất là Ngô Tâm, bà ta trừng mắt mắng Tô Hoài Dương. Tô Hoài Dương, anh nổi điên làm gì cách trương.